Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, giết chết. Nhiễm mây xanh mới vừa xuống sẽ chết, đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, sẽ chết trong tay Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng là không có lưu tình, lúc nên xuất thủ sau liền ra tay, hạ thủ thật quá tàn nhẫn, ung dung giải quyết hết cái này nhiễm mây xanh. Nhiễm mây xanh tu vi không yếu, đạt được linh thần kỳ tầng 7 tầng 8 tiêu chuẩn, nếu trạng thái tột cùng, cộng thêm không có đại ý như vậy nói, vẫn có thể cùng Lâm Hiên đánh mấy hiệp, nhưng thua là tất nhiên, hiện tại quá mức sơ sẩy, vậy được Lâm Hiên ung dung miểu sát, thật sự là không có bất kỳ độ khó đáng nói, cộng thêm hắn mới vừa xuống, tổng thể ở vào cái tương đối trạng thái suy yếu, cùng Lâm Hiên hợp lại yếu phía trên quá nhiều. Hai người căn bản không cách nào so với. Chuyện gì xảy ra? Nhiễm mây xanh ngọc giản cũng bể nát. Trong hai người tâm run lên. Cái này mới vừa đi xuống. Nhiễm mây xanh sinh mệnh ngọc giản liền bể nát. Điều này thật sự là thật đáng sợ. Nhiễm mây xanh so với bọn hắn tu vi cũng cao hơn. Coi như là đi xuống tiêu hao không ít nguyên lực. Nhưng sức chiến đấu hay là ở. Ai biết vừa mới đi xuống không bao lâu sẽ chết. Để cho bọn họ hoài nghi phía dưới là không phải là có càng mạnh người tu luyện. Nếu như bọn hắn tiếp tục nữa nói. Đó chính là chịu chết. Nếu không, chúng ta nhanh đi về đi. Nếu người tu luyện kia từ phía dưới đuổi theo nói. Chúng ta thì có thể chết chắc. Cái này linh thần kỳ người tu luyện thanh âm run rẩy nói. Nhanh đi về thông báo ở dưới. Nơi này có tình huống khẩn cấp. Nhanh lên phái người qua đây trợ giúp. Được. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không biết phía dưới là tình huống gì. Một người phụ họa câu. Bọn họ nhưng không muốn chết ở chỗ này. Nhất là không biết phía dưới tình huống. Nếu phía dưới có không ít cường giả. Bọn họ chết ở chỗ này nhưng không đáng. Từ phía dưới đi lên nói. Cũng sẽ không có bất kỳ suy yếu. Cấm chế này chính là đi xuống rất khó. Đi ra nói liền rất đơn giản. Không có bất kỳ áp lực. Cho nên giết tới lúc tới, đều không cần chậm giọng nói là có thể theo chân bọn họ đại chiến một trận. Muốn đi, quỷ mị thanh âm từ phía sau bọn họ nhẹ nhàng đến. Sợ cho bọn họ giật mình, đợi bọn hắn khi phản ứng lại. Phát giác ở trước mặt mình người tu luyện tu vi không cao lúc. Nhất thời thở phào, nhưng nội tâm lại cùng căng thẳng. Đi, bọn họ không nói hai lời. Lập tức nhanh chóng đi ra ngoài tinh vực bay đi. Muốn tạm thời thoát đi khu vực này. Lại lấy ra Linh Chu chạy trốn. Hiện tại lấy ra Linh Chu nói. Sợ là sẽ phải được ngăn lại. Dù sao lấy ra Linh Chu chính là phải cần một khoảng thời gian phát động. Lấy tư cách chạy trốn công cụ nói. Tạm thời còn không được. Lâm Hiên tu vi tuy là thấp. Khi nhìn đến hắn khoảnh khắc. Hai người đều thở phào. Bọn họ là không đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng bọn hắn lo lắng sẽ có người từ trầm nguyên lĩnh vực trong đi ra. Khả năng không chỉ một linh thần kỳ người tu luyện, bằng không lấy Lâm Hiên tu vi. Sao có thể giết nhiễm mây xanh? Tu vi có thể quyết định tất cả tư duy. Đã dung nhập đại bộ phận người tu luyện trong đầu. Dù sao nghịch thiên rất ít, nhất là trầm nguyên lĩnh vực loại này hạ giới khu vực. Bọn họ nhưng sẽ không cho là có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Hiu hiu, một nói ánh sáng màu vàng lóe lên mà qua. Không gian vặn vẹo một mảnh. Xuất trầm nguyên lĩnh vực sau đó. Bên ngoài khu vực ổn định trình độ không có tốt như vậy. Tại đây cực hạn dưới sự công kích. Không gian uốn lượn, hình thành cái đặc thù vặn vẹo không gian. Sau đó áp xúc thành một mảnh. Trực tiếp ở một người trong đó trên thân nổ tung. A a, thống khổ kêu thảm thiết truyền đến. Một người trong đó lập tức bỏ mình. Có thể nói trừ phản ứng kịp kêu thảm một tiếng bên ngoài. Còn lại phản ứng cũng không kịp. Cái này, lực lượng này, võ ý pháp tắc tam trọng. Người nọ được sợ mất mật. Tại chỗ há hốc mồm. Linh thần kỳ tu vi là có thể yêu nghiệt như vậy tình huống. Chỉ có một chút có khả năng. Đó chính là vốn chính là thuộc về tứ tinh thần vực. Lại này tầng thứ tông môn thiên tài siêu cấp. Giết ta người. Còn muốn đi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Ta. ta là Nghiễm gia người, so với các ngươi Trầm Nguyên lĩnh vực mạnh hơn nhiều. Nếu ngươi dám giết ta nói, các ngươi Trầm Nguyên lĩnh vực tuyệt đối không dễ chịu. Đối phương bắt đầu uy hiếp, chỉ tiếc Lâm Hiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mãi mãi cũng không có dính chiêu này, ta đều giết các ngươi một đám, thả ngươi trở lại nói. Cái này có ý nghĩa gì? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn. Giết ta người, còn muốn cướp chúng ta đồ đạc. Thật khi chúng ta Trầm Nguyên lĩnh vực không có ai. Coi như không thả ta trở lại, các ngươi Trầm Nguyên lĩnh vực đã định trước sẽ bị san bằng. Đối phương tự biết bản thân trốn không thoát, chính là giống giận, phải không? Ta Lâm Hiên rất hoan nghênh các ngươi tới san bằng. Các ngươi tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, xem ai đầu tiên chịu đựng được. Lâm Hiên không sợ những thứ này thần vực tu luyện người. Chỉ cần là linh thần kỳ trong khoảng tu vi, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngược lại vượt lên trước tu vi này đều sượng mặt. Hắn lo lắng cái gì. Đối phương nghe được sợ không ngớt. Nghe được Lâm Hiên thật là quyết tâm. Yêu cầu theo chân bọn họ đối nghịch. Cho nên, người có thể đi chết. Lâm Hiên ánh mắt phát lạnh. Thân ảnh tại chỗ biến mất. Sau đó đối phương chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Hoảng sợ xoay người ngăn cản lúc. Đã là không kịp. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản không thể nào đi ngăn cản. Chỉ là cảm giác được ngực tê dần. Một cổ đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Như là được vật gì vậy cho rót đầy. Cuối cùng chính là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn hỏng. Chết cũng không thể chết lại. Nửa điểm khí tức cũng không có. Ở tại bọn hắn lưỡng sau khi chết, Lâm Hiên vung tay lên. Hai đám lửa cuốn qua đi. Đem bọn họ lưỡng thi thể cho đốt thành cho bụi. Bất quá cái này hủy thi diệt tích không có một chút tác dụng nào. Nghiễm gia bên kia chắc chắn biết phái đi ra ngoài người chết. Coi như là không có ngọc giản này chứng minh. Lâu như vậy đều chưa có trở về. Khẳng định có vấn đề. Đến lúc đó nhất định sẽ phái người qua đến điều tra. Ngành tiếp nhất định là một trận ác chiến. Bất quá trước lúc này, chỉ có thể trước giờ nói rõ một điểm. Đó chính là Trầm Nguyên lĩnh vực bị võ thần thần vực bảo hộ. Như vậy những thứ kia yếu môn phái nhỏ cũng sẽ không qua đây. Đại tông môn xuống nói, đều phải bận tâm thoáng cái võ thần sắc mặt mới được. Võ thần danh tiếng cũng không yếu. Muốn cướp đoạt hắn dưới địa bàn đồ đạc, cũng phải nhìn xem võ thần có chịu hay không. Xem ra cần phải đi theo sư huynh nói một tiếng. Nếu không, Trầm Nguyên lĩnh vực khả năng liền phiền phức. Lâm Hiên lấy đi bọn họ bảo vật. Ánh mắt chính là phóng tới cấm chế này phía trên. Chờ biết hắn liền phải xuyên qua cấm chế này đi xuống. Đi xuống độ khó cùng trước đây thật lâu. Từ yêu tộc đại lục tiến nhập Trầm Nguyên đại lục không có quá nhiều khác nhau. Chính là có vẻ cực kỳ khó khăn. Bất kể như thế nào, hắn vẫn phải về. Luôn không khả năng hiện trước khi đến võ thần thần vực. Vậy cũng cần không trong thời gian ngắn mới có thể đến đạt đến. Lâm Hiên phi thân liễn hướng Trầm Nguyên lĩnh vực bay xuống đi. Vốn tưởng rằng có gan rơi vào vũng bùn cảm giác. Ai biết lao xuống thời điểm, cấm chế này đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Dễ dàng liền xuyên qua cấm chế này. Trở lại cái này Trầm Nguyên lĩnh vực trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải rất khó xuống sao? Lâm Hiên đều sửng sốt. Cảm giác tương đối kỳ quái. Chẳng lẽ là cái này hồn châu? Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu nhẹ nhõm như vậy, vậy không thể tốt hơn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.